Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 41, qua sông. Ta là nhìn trợn mắt hốc mồm. Bất quá Bạch Khai nếu trước xuống nước, chắc hẳn trong lòng là nắm chắc. Ta cũng không có động địa phương. Bình tĩnh lại quan sát. Qua mấy giây, đã nhìn thấy nước kia sôi trào xuống. Ở trên mặt nước tựa hồ nổi lên một cái thứ gì. Dùng đèn pin quang đuổi theo. Lại là Bạch Khai đội mũ. Kia cái mũ cô Linh Linh phủ ở trên mặt nước. Hồi lâu không động địa phương. Đây chính là cái mũ tác dụng. Ta tâm lý không khỏi lẩm bẩm. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng lắm. Coi như nước kia rất sâu. Đủ bao phủ một người. Lại vừa lúc độ sâu chỉ là mới không quá đỉnh đầu của người kia. Như vậy cái mũ mới có thể nổi lên mặt nước tới. Nhưng là mỗi người thân cao là không như thế. Nếu như ta cùng Diêu Minh đồng thời xuống nước, ta là bị dìm ngập rồi. Có thể Diêu Minh nguyên cái đầu đều tại mặt nước ngoại đây à. Còn là nói nước kia sâu không thấy đáy. Bạch Khai xuống nước sau đó yêu cầu liều mạng Đặng Thủy mới có thể giữ không dưới trầm. Nhưng lời như vậy, nếu có thể đặng nước, vậy cũng có thể hoàn toàn đem đầu lộ ra à. Ta muốn, lại nghe thấy mặt nước một trận rào vang rồi. Bạch Khai từ trong nước lật đi ra, lau mặt một cái nói. Vẫn là như cũ, này Thủy phỏng chừng chính là cái này đức hạnh. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tần Nhất Hằng nghiêng đầu nhìn ta liếc mắt. Giang Thước, ngươi ok sao? Ta khoa tay múa chân một cái thủ thế ok. Đem cái mũ ép càng nghiêm thật một ít. Đi thôi, nước kia bên trong rốt cuộc tình huống gì? Rất khó hình dung. Xuống nước trước, chú ý bế khí. Ở đến bờ bên kia trước. Không có thể hô hấp cơ hội. Tần Nhất Hằng đem áo cởi ra. Đựng chống nước trong túi đeo lưng. Đi, ta theo Tần Nhất Hằng đi tới nước kia bên. Khoảng cách gần quan sát, ta càng cảm thấy kỳ quái rồi. Tài nghệ này tĩnh giống như mặt kiếng. Có thể bên tai nghe được lại tất cả đều là sóng mãnh liệt tiếng nước chảy. Ta ngồi xổm người xuống, lấy tay thử một chút. Tay trong nháy mắt liền tiến vào rồi trong nước. Thủy cũng không đục ngầu. Có thể dưới nước cái gì cũng không thấy được. Phảng phất toàn bộ ánh sáng khi tiến vào mặt nước sau đó đều bị hấp thu như thế. Ta liều mạng hít sâu một hơi. Theo Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng nhảy vào. Nói thật, ta là có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi cả người rơi vào trong nước, trong nháy mắt bị thủy yêm không sau đó, ta còn là trong lòng kinh ngạc một chút. Loại này giật mình đến từ ngươi đoán thấy sự vật cùng nó bản chất khác biệt. Vô luận ta như thế nào ở tâm lý cảnh cáo chính mình, nhưng vẫn là bản năng tin tưởng con mắt thấy. Này thủy cũng không sâu. Nhảy xuống nước sau đó, ngay sau đó mà tới là thấu xương giá rét. Thủy lạ thường lạnh, nhưng thích ứng mấy giây sau đó, ngược lại cũng có thể nhịn được. Ta chân là có thể đạp phải đáy nước mặt đất. Dưới chân cảm giác mềm nhũn, ta cố gắng nhón chân lên, có thể thủy hay lại là vừa vặn không quá đỉnh đầu của ta. Ta cảm giác Bạch Khai hoặc là Tần Nhất Hằng, ai lôi ta xuống, ta liền hướng trước mặt định bơi xuống. Này bơi một cái, ta liền phát hiện này thủy quỷ dị chỗ, này thủy cũng không có phù lực. Chúng ta trong nước không cảm giác được chút nào phù lực cấp cho ta dễ dàng. Ngược lại cả người tựa hồ nặng hơn, so với trên đất liền còn muốn ăn lực. Này căn bản cũng không phải là thủy, chỉ là một loại rất giống thủy đồ vật đem chúng ta bọc lại. Trong đầu của ta hiện ra một câu nói như vậy, nếu đi cả nhắc cũng phù không ra mặt nước, ta dứt khoát cũng liền buông tha. Trong nước giống như là anh nhi học theo một loại cố hết sức đi tới. Đi mấy bước, người trước mặt lôi trong tay ta, bỏ vào một vật bên trên, sờ giống như là một sợi dây xích, xích sắt là banh trực. Ta không biết này có phải hay không là Tần Nhất Hằng hoặc là Bạch Khai chuẩn bị qua sông công cụ. hoặc là điều này xích sắt căn bản chính là trong nước vốn là có. Có xích sắt mượn lực, xác thực mất tướng đối buông lỏng một tí tẹo như thế. Ít nhất phương hướng sẽ không sai rồi. Ta lôi xích sắt, đóng chặt lại hô hấp, lại đi tới mấy bước, cũng cảm giác trong nước đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng. Giống như là lại đem ta về phía sau đẩy. Ta không cách nào đem lực lượng này hình dung thành nước chảy. Cho dù ta ngay tại trong nước, nhưng này lực lượng cấp cho ta cảm giác. Ngược lại có điểm giống là nam châm cùng nam châm trước xích lực. Trên người của ta mỗi một tấc địa phương cũng có thể cảm giác được cổ lực lượng này đang làm dùng. Lần này làm ta có chút khẩn trương, tức đã cảm giác dùng một nửa. Không thể làm gì khác hơn là cắn hàm răng, liều mạng về phía trước, nhân bản năng liền miêu xuống eo. Có thể cổ lực lượng kia không chút nào giảm bớt. Đồng thời, ta cũng phát hiện một cái quái dị hiện tượng. Ta miêu hạ thắt lưng sau đó, tựa hồ nước kia mặt cũng cùng theo đến thân ta hình đè thấp. Thấp xuống một ít, hay là đem không quá ta đầu đỉnh. Lòng ta nói chẳng lẽ này thủy là có sinh mệnh sao? Cho nên vô luận cái dạng gì thân cao nhân đi vào, cũng sẽ là giống vậy cục diện sao? Nói như vậy, cái mũ này tác dụng xác thực là tìm được. Bởi vì lúc này, chỉ có ta cái mũ bộ phận là đang ở trên mặt nước. Chính nghĩ như thế, người đã lại đi mấy bước rồi. Này thủy chi trước ta ở trên bờ quan sát qua. Chết no rồi xa mười mấy mét, ta âm thầm cho mình kích động, đang kiên trì một chút không sai biệt lắm đã đến. Nhưng mà ngay tại lúc này, ta đột nhiên cảm giác thân thể một trận khó chịu, loại này khó chịu rất khó ứng cho. Không nên nói, cảm giác có điểm giống là trên người toàn bộ khí quan đều bắt đầu siêu tốc vận chuyển. Vô luận là mạch máu hay lại là tim, lá phổi hay lại là đại não. Cơ hồ trong nháy mắt, ta thậm chí cũng có thể cảm giác được ta trong huyết quản huyết dịch đang nhanh chóng lưu động. Cảm giác này, chắc hẳn không có trải qua nhân, căn bản là không có cách lãnh hội. Lòng ta nói hư rồi, đây là trúng chiêu, ta duỗi hạ thủ, muốn bắt người trước mặt, nhắc nhở hắn xảy ra chuyện, nhưng mà trong tay ta mới vừa đưa ra, đột nhiên đầu óc trống rỗng. Loại này chống không để cho ta thoáng cái mất đi thân thể chi phối. Nhân lúc này liền hướng trước mặt đánh té xuống. Ngoạn tào, này thủy có tê dại chức năng. Này mẹ hắn là thực sự phải chơi xong rồi. Ta liều mạng muốn khống chế thân thể của mình. May mắn ngay tại ta ngã nhào trong nháy mắt. Ta chợt cảm giác thân thể chậm lại. Lập tức đỡ xích sát. Nhân lại đứng lên. Xong lần này thân thể quyền chi phối khôi phục, ta lại đột nhiên cảm giác toàn bộ đại não giống như là muốn bể mất. Trong nháy mắt vô số hình ảnh và thanh âm ở trong đầu của ta tung bay va chạm. Trong lúc nhất thời ta bản năng liền muốn hét lớn ra. Cảm giác này giống như là đầu ngươi bị điện giật, đủ loại kiểu dáng tâm tình đan vào với nhau. Phẫn nộ hối hận thống khổ vui vẻ buồn rầu thương tâm khoái cảm cùng cảm giác đau. Cơ hồ phải đem ta thần kinh làm gãy. Ta ôm lấy đầu liều mạng kềm chế. Thật may lúc này còn nhớ bế khí. Nhưng dày vò như vậy. Ta tức hiển nhiên đã dùng đến cực hạn. Trước mắt ta từng trận biến thành màu đen. Cho dù ta ngay tại nước sơn hắc thủy chung. Không biết như vậy qua bao lâu. Có lẽ là mấy giây, có lẽ là mấy chục giây, ta căn bản là không có cách phân biệt. Đột nhiên, hết thảy tựa hồ bình tĩnh lại, toàn bộ cảm thụ cùng biến mất, cướp lấy là một loại đặc biệt hơn cảm thụ. Phảng phất với cái thế giới này có tân nhận thức, đối quanh mình có biết thêm, đối với đi qua có tân hiểu. Đi qua, ta đột nhiên phát hiện, ta giống như là có tân trí nhớ. Hoặc có lẽ là, những ký ức này vốn chính là thuộc về ta. Ta nhìn thấy, niên thiếu chính ta, không, hẳn là niên thiếu Tần Nhất Hằng. Khi đó Tần Nhất Hằng cùng ta còn không có trao đổi thân thể. Bây giờ ta này tấm thân thể vốn là Tần Nhất Hằng. chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta mua vui, chúng ta trải qua một hệ liệt sự kiện, chúng ta đi xuyên qua mê đoàn chính giữa, vô số lần đặt mình vào nguy hiểm, chúng ta ở trường học sau núi bên trên, chúng ta ở quỷ dị giáo trong phòng, đây chính là ta đi qua sao? Ta nghĩ tới rồi càng ngày càng nhiều sự tình, ở vào sao hung trạch nghề này xứng đáng trước, đang bị Vạn Cẩm Vinh tính kế bị chân long chiếm cứ trước. Ở hết thảy trước khi bắt đầu, toàn bộ trước chuyện xảy ra, ta đều nghĩ tới, vô luận là ăn nhậu chơi bời, hay là ta cùng Tần Nhất Hằng trải qua mạo hiểm, toàn bộ, ta đều nghĩ tới. Cảm giác này để cho người ta trong lúc nhất thời không biết là vui là bi thương. Ở một ít tầng diện đi lên nói, ta nhân sinh hoàn chỉnh, nhưng những ký ức này bên trong, phần lớn cũng để cho ta cảm thấy được phi thường kiềm chế. Cho dù bọn họ đã phát sinh hơn nữa đi qua, ta không biết nơi nào đến một cổ lực lượng, có lẽ là một loại tín niệm cũng khó nói. Trong nháy mắt ta liền liều mạng đi về phía trước đến. Ta nghĩ muốn bò lên bờ. Ta muốn nói cho Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai. Ta nhớ ra rồi đi qua tất cả mọi chuyện. Ta hung hãn siết trong tay xích sắt. Sau mấy bước, đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Ta trong nháy mắt liền leo ra ngoài mặt nước. Chờ đến ta phản ứng kịp quay đầu nhìn lại. Chúng ta đã đánh ngã trên mặt đất rồi. Sau lưng Tài Nghệ Tĩnh liền một chút rung động cũng không có, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Vừa mới chính là ở nơi này trong nước, ta cơ hồ thiếu chút nữa chết chìm. Ta cuồng ít mấy hơi, cảm giác nhân tỉnh lại một ít. Mụ, khó trách những người đó phải chuẩn bị cái mũ. Này thủy tâm nhãn còn rất không tốt. Không có cái mũ, chúng ta chỉ nhớ sợ rằng đều bị xóa đi. Bạch Khai đem cái mũ hái xuống nhìn nói, ta hoài nghi này Thủy Yêm không chúng ta sau đó, chỉ nhớ sẽ từ thiên linh cái bị buộc đi ra ngoài. Cái mũ tương đương với đem trí nhớ lại bao lại, có phải hay không là Tần Nhị? Tần Nhất Hằng nhìn nước kia mặt, hồi lâu mới nói, có lẽ đi, hành nội nói thiên mệnh sập hầm mỏ, nói không chừng không mang cái mũ, mệnh cũng ném. Mộ chôn quần áo và di vật xem ra cũng không phải đi cái hình thức đơn giản như vậy. Bất quá không trọng yếu, chỉ cần cái mũ có thể giúp chúng ta quá thủy, còn lại biết cũng không ý nghĩa. Giang Thước, ngươi như thế nào đây? Tần Nhất Hằng quay đầu nhìn về phía ta, nói thật, giờ phút này ta có thiên ngôn vạn ngữ muốn biểu đạt, nhưng khi ta muốn há mồm thời điểm, lại nhất thời lúc này không biết kể từ đâu. Ta đạo, ta nhớ ra rồi. Nhớ tới cái gì? Tần Nhất Hằng hỏi, có cái gì sơ sót sao? Không phải là, ta đi qua, ta đều nghĩ tới. Ta ngẩng đầu lên nói, toàn bộ, ta đều nghĩ tới. Tần Nhị, cảm ơn ngươi. À, Bạch Khai bu lại, ngươi nghĩ đứng lên cái gì? Còn bà nó, không phải đâu. Tiểu Khuyết, ngươi được chịu đựng a, ngươi qua là có không ít mất mặt chuyện, nhưng đều đi qua đúng không? Ta lắc đầu một cái, đi qua không quan trọng, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, ta nhớ ra rồi, chỉ đơn giản như vậy, đừng chậm trễ thời gian, phía trước có cái gì còn chưa biết. Tần Nhất Hằng nhìn ta, tự hồ đang tổ chức phát biểu, nhưng cuối cùng hắn chỉ là ừ một tiếng. Đem ta từ dưới đất đỡ lên, vài người tại chỗ nhéo nhéo trên người thủy, đánh sáng đèn pin, tiếp tục đi về phía trước. Trước mặt chúng ta lại vừa là một mảnh hư vô, một loại hắc ám. Bốn phía không có vật gì, đi không bao xa, ta dừng lại xoay người lại nhìn một chút, nước kia đã cơ hồ không thấy được, chỉ có tiếng nước chảy âm xa xa truyền tới. Ta vừa đi, một bên không tự chủ ở trong trí nhớ lục soát, đối với mình trải qua, bây giờ lại đang trong trí nhớ thật không ngờ không chân thực. Giống như là xem phim tựa như, ta đạo, chúng ta như vậy chẳng có mục cũng không phải biện pháp. Không ra được làm sao bây giờ? Bất hữu người thì sao sao? Bạch Khai quay đầu lại nói, ngươi tái biến cái nhà ở đi ra a, lúc này ở bên trong cho ba an bài mấy mỹ nữ. Không đúng, là ngươi mẹ ghẻ, này nhiều tiêu dao, không đi ra ngoài cũng được. Nhà ở, đúng, ta nghĩ ra rồi, trước nóc nhà kia. Ta rốt cuộc biết ta vì sao lại cảm thấy nhà kia nhìn quen mắt. Bởi vì ở cực kỳ lâu trước, ta đã thấy hắn, lần trước ta cũng là đang hôn mê, ở nóc nhà kia bên trong tỉnh lại. Sau đó chuyện xảy ra, bây giờ nghĩ lại, có lẽ đã sớm quyết định ta sẽ có như bây giờ trải qua. Nói như vậy, nhà kia thật là ta biến ra. Ta ở nơi này quái vật trong cơ thể thật mẹ hắn có siêu năng lực. Ta cố gắng tập trung ý niệm. Trong tivi những siêu đó năng lực anh hùng đều là như vậy thao tác. Ta hướng về phía Bạch Khai đạo. Nhỏ đi, nhỏ đi, nhỏ đi. Bạch Khai bản năng liền bưng kín đáy quần. Mụ tiểu khuyết, ngươi còn là con người sao? Ai? Đó là vật gì? Ta theo Bạch Khai chỉ phương hướng nhìn. Chỉ thấy ở chúng ta một bên, không biết từ khi nào, xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ mơ hồ hồ đường ranh. Giống như tòa thật to đỉnh núi đứng vững. Không biết cách chúng ta có xa lắm không? Ngoạn tào, ta nói không phải là nhỏ đi sao? Ta cả kinh nói, lúc nào xuất hiện, đây chính là mục đích nơi rồi. Tần Nhất Hằng hít sâu một hơi đạo, nói không chừng chân long liền núp ở nơi đó mặt. Ba người lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng bóng đen to lớn kia đi tới. Dọc theo đường đi ta càng đi càng thấp thỏm, bởi vì ta trong đầu đột nhiên có một cái không tốt lắm liên tưởng. Bóng đen to lớn kia cảm giác đứng lên phương phương chính chính. Càng nghĩ càng thấy giống như là một cái to lớn đứng thẳng quan tài. Không sai biệt lắm đi hơn 20 phút, chúng ta dần dần đến gần bóng đen to lớn kia. Ta cuộc đời này cũng chưa từng thấy qua như thế hùng vĩ đông tây. Sở dĩ ta dùng cái gì để gọi nó, là bởi vì ta căn bản liền không cách nào phân biệt. Đây tột cùng là một dãy nhà, hay lại là một cái to lớn đen thùi đá. Ba đạo đèn pin quang đồng thời chiếu qua, chỉ có thể nhìn thấy nó thô ráp mặt ngoài, giống như là bị phong hóa rồi rất lâu. Này to lớn đồ vật đạt tới cao mấy chục mét, ngẩng đầu lên, căn bản không thấy rõ nó chóp đỉnh kết quả là hình dáng gì. Chúng ta không dám tùy tiện đến gần, có lẽ là đang thán phục, có lẽ là đang quan sát có nguy hiểm hay không. Tóm lại qua rất lâu, Tần Nhất Hằng mới dẫn đầu về phía trước một cái bước. Mỗi đến gần một chút, trong lòng ta kính sợ cảm liền mỗi nhiều một phần. Loại vật này, khẳng định không phải nhân loại có thể sáng tạo. Có thể nó lai lịch kết quả là cái gì chứ? Không sai biệt lắm cự ly này to lớn đồ vật 30 mét vị trí. Chúng ta lần nữa ngừng lại. Lần này đèn pin quang đã đầy đủ rõ ràng chiếu thấy nó chi tiết. Ta đây mới nhận biết ra. Nó nhìn thô ráp ngoài mặt, trên thực tế tràn đầy đủ loại kiểu dáng đồ đằng điêu khác. Cùng kia quái vật to lớn trên người giống nhau như đúc. Tần Nhất Hằng dùng đèn pin tỉ mỉ nhìn. Đột nhiên hắn đèn pin trong nháy mắt quét tới. Ta chỉ thấy một bóng người. Ở Tần Nhất Hằng đèn pin dưới ánh sáng chợt lóe, đã không thấy tăm hơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.